Bất Diệt Long Đế, chương 1982, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly vốn là không muốn ra tay, hắn suy nghĩ nhiều xem mấy cái hòn đảo, nhiều dò xét một chút tình huống lại nhìn như thế nào động thủ làm sao động thủ khi nhìn đến thiếu nữ này ánh mắt tuyệt vọng, nhìn thấy lão già này như thế thần sắc bi phẫn về sau, Lục Ly nhịn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đến phó gia địa bàn liền là giết người, giờ phút này tao ngộ như thế ác nhân hắn còn chưa động thủ, chờ đến khi nào hắn chém giết Hàn công tử về sau, thân thể tựa như tia chớp phóng đi, một quyền đánh vào một tên hộ vệ ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị kiếp hộ vệ làm sao có thể chống đỡ được Lục Ly công kích, một quyền người này ngực tựu bị xuyên thủng đem một tòa thành lâu đài cho đánh nát. Lục Ly thân hình chớp động liên tục không ngừng động thủ, mỗi lần tất có một người bị giết. Địch Tập thiếu thành chủ bị giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Ly giết người thứ 5 lúc những người còn lại rốt cuộc mới phản ứng, một người phát ra một đạo nghiêm nghị đại hống, chấn kinh cả tòa thành trì, vô số tòa thành bên trong từng cái võ giả bay lên không, điên cuồng hướng bên này vọt tới. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão đầu dọa sợ, sắc mặt biến đến yếu ớt, thân thể bởi vì sợ run lẩy bẩy, thiếu nữ kia thì một mặt ngưỡng mộ nhìn qua Lục Ly. Lục Ly mặc dù mang theo lệ quỷ mặt nạ, ở trong mắt nàng lại so thiên sứ còn muốn khả kính. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thân hình chớp động đem còn lại 3 cái hộ vệ đánh giết, 4 phía lúc đầu có thật nhiều người xem náo nhiệt, giờ phút này phát hiện vô số người hướng bên này vọt tới, lập tức hóa thành chim thú hình dáng chạy trốn mà đi, sợ bị dính líu. Lục Ly một thân từ tại Trương lão đầu cùng thiếu nữ trước mặt dừng lại, hắn nhìn qua Trương lão đầu nói ra. Lão trưởng không cần sợ hãi, hòn đảo này người không gây thương tổn được ta, trễ chút ta mang các ngươi rời đi hòn đảo này, ta sẽ đem các ngươi sắp xếp cẩn thận, ta trước tiên đem các ngươi thu nhập không gian thần khí bên trong, ở bên trong nghỉ ngơi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ thật to người. Trương lão đầu run rẩy bờ môi nói, thân thì còn là bởi vì sợ hãi run lẩy bẩy, ngược lại thiếu nữ kia không có nửa điểm sợ hãi, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua Lục Ly nói ra. Đại ca ca ta tin tưởng ngươi, nhất định muốn đem sở hữu người xấu giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly không có thời gian cùng hai người nhiều hàn huyên, đem hai người cưỡng ép thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, sau đó hắn mục quang liếc nhìn bốn phía không ngừng bay tới võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đều là quân sĩ, thực lực có mạnh có yếu, tối cường bất quá là nhị kiếp thiên thần, nhìn thấy Hàn công tử chết thảm, nhìn thấy kia 8 tên hộ vệ đều bị giết, một đám người cũng không dám đến đây, chỉ có thể đoàn đoàn đem Lục Ly vây quanh đi vào. Ai giết con ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo như con vịt kêu thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái phong vận vẫn còn mỹ lệ nữ tử bay vụt mà đến, nàng khuôn mặt đều bóp méo, bên người đi theo một đám võ giả, tất cả đều là nhị kiếp cường giả, còn có một cái hoa bào trung niên nhân khí tức rất cường đại, rõ ràng là nhị kiếp đỉnh phong. Thiếu Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đầu bị dẫm lên xuống dưới đất, sớm đã không còn khí tức Hàn Thiếu Vũ, mỹ lệ nữ tử phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét, mắt nhắm lại liền muốn hôn mê đi qua. Vũ Nhi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa bào trung niên nhân cũng gào lên đau xót một tiếng, hắn mắt hổ bên trong lộ ra liên tục sát khí khóa chặt Lục Ly nói ra. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn giết ta Hài Nhi? Hắn đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lạnh lùng đáp lại nói, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Tên của ta ngươi hẳn là có thể đoán được, xem ta mặt nạ nhìn quen mắt không? Hắn là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người quân sĩ kịp phản ứng, hắn gào thét, hắn là địa ngục sát thần, bị chúng ta phó gia cùng Hắc Viêm Điện liên thủ truy nã địa ngục sát thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người lập tức hít một hơi lãnh khí, muốn biết địa ngục sát thần thế nhưng là theo mấy vạn người bên trong phá vây mà ra, 5 cái tam kiếp thiên thần đều không thể đánh giết hắn. Giết hắn, giết chết hắn, thay ta nhi báo thù, toàn bộ động thủ giết chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia mỹ lệ trung niên nữ tử đổi qua, nàng cuồng loạn giống to. Ai có thể giết chết hắn, ta thưởng 10 vạn thần nguyên kim. Tiểu dã chủng, ngươi lại dám giết nhi tử ta, ta thế nhưng là phó gia tiểu thư, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Mệnh lệnh của nàng không có đạt được bất luận kẻ nào hưởng ứng, rất nhiều người còn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, phó gia cùng Hắc Viêm Điện phát bố treo thưởng, tìm tới địa ngục sát thần liền có thể đạt được 100 vạn thần nguyên kim. Nàng nói giết chết địa ngục sát thần cho 10 vạn thần nguyên kim, đây không phải khôi hài sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã biết danh hào của ta, vậy còn không cút người bình thường cút ngay lập tức khai, lần này ta chỉ nhằm vào phó gia người cùng phó gia chó săn, thời gian 3 cái hô hấp sau không cút người, giết không tha. Lục Ly giống giận, phụ cận rất nhiều võ giả không hề nghĩ ngợi lập tức hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Bọn hắn không phải phó gia người, mặc dù đảo chủ mỗi tháng đều cho rất nhiều thần nguyên kim nuôi bọn hắn, nhưng sống còn bọn hắn làm sao lại tuyệt đối trung thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy cái gì ai dám chạy, sau đó toàn bộ giết chết. Mỹ nữ trung niên nữ tử khẽ kêu, nhưng không ai nghe nàng, mấy ngàn quân sĩ mấy hơi thời gian liền chạy mất hơn phân nửa, còn lại đều là tử trung chi sĩ, còn có người hay là phó gia chi thứ con em, muốn ăn thua đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát tín hiệu thỉnh cầu phó gia cường giả đến giúp trợ. Hàn đảo chủ quát khẽ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại chiến đao, kia chiến đao bên trên có gần 100 đạo thần văn, rõ ràng là một kiện bảo vật. Hắn hú dài một tiếng, thân thể như rồng tượng hướng Lục Ly phóng đi, hắn giận dữ hét. Vây giết hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, gần như đồng thời có vài chục người động, đều là nhị kiếp hậu kỳ, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lục Ly vọt tới. Lục Ly khí tức chỉ là nhất kiếp thiên thần, bọn hắn có chút không tin tưởng Lục Ly có thể có được kháng trụ tam kiếp thiên thần chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Lục Ly trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nơi này tối cường chỉ là nhị kiếp đỉnh phong, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Hắn bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh đầy trời hư không trùng gào thét mà đi, kể bên này đều là quân sĩ, bình dân đã sớm chạy hết, hắn cũng không cố kỵ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầy trời hư không trùng bay đi, trong nháy mắt đem còn lại hơn 1000 quân sĩ võ giả đều bao phủ đi vào, từng cái hư không trùng tràn vào bên trong thân thể của các nàng, rất nhanh phụ cận tự biến thành luyện ngục. Không tốt, lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn đảo chủ trong thân thể tiến vào mấy cái ám kim sắc hư không trùng, hắn sắc mặt đại biến, hắn công kích Lục Ly một chiêu, lại phát hiện vô pháp cho Lục Ly mang đến bất cứ thương tổn gì. Ta ánh sáng vụ cứu ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên mỹ nữ hét thảm lên, thân thể nàng tiến vào hư không trùng, chớp mắt hai chân tựu bị gặm được, nàng hoảng sợ kêu to lên, đồng thời còn không quên uy hiếp Lục Ly. Địa ngục sát thần, ta là phó gia tiểu thư, ngươi dám giết ta, chúng ta phó gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi toàn tộc đều phải chết. Giết liền là phó gia người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên vọt tới hàn ánh sáng vũ bên người, đấm tới một quyền đem hàn ánh sáng vũ tươi sống đập chết, thân hình hắn chớp động đem từng cái võ giả đập chết. 20 tức thời gian, phụ cận không có người nào còn sống, hoặc là bị hư không trùng gặm giết, hoặc là bị Lục Ly oanh sát. Lục Ly thân hình chớp động đem từng cái không gian giới thu hồi, hắn về sau cũng phải cần đại lượng thần đan tu luyện luyện cốt chi thuật, vậy liền cần hài lượng thần nguyên kim, những này không gian giới đương nhiên sẽ không lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hắn còn xông vào trong phủ thành chủ, đem từng cái bảo khố mở ra, đem bên trong sở hữu thần tài thần binh thần số những này đều thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, cướp sạch một phen, đầu hắn cũng không nước xoáy vào hải đảo bên ngoài, lòng rực lóe lên, thân thể hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa ngục sát thần, thành nội rất nhiều võ giả ẩn núp, bọn hắn các loại. Chờ, Lục Ly sau khi đi thần niệm mới nhô ra đến, nhìn thấy hơn 1000 bộ thi thể toàn bộ mặt người sắc đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Viêm Điện cùng phó gia ngay tại truy nã hắn, địa ngục sát thần lại dám đường hoàng xuất hiện tại phó gia địa bàn, đồng thời tại cái này đại khai sát giới, việc này truyền ra về sau sợ là toàn bộ phong bạo hải vực đều muốn sôi trào. A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.